Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121. Chương 1121. Chiến lực tăng nhiều. Thủy Vân Sư, lúc trước Bạch Vũ Triết tại Thiên Thần Sơn Mạch nhìn thấy qua một lần. Cuối cùng bị hắn cho đánh chạy. Cái này hung thú tại cửu phẩm bên trong, không sai biệt lắm xem như hạng chót. Cho nên, bọn hắn cũng căn bản liền không khẩn trương. Vũ Triết, để ta thử một chút đi. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết chủ động đứng dậy. Nàng mặc dù vẫn luôn cảm giác được mình thực lực so trước kia mạnh một mảng lớn, nhưng chưa từng có chân chính thử qua đến cùng là trình độ gì. Rời đi thời điểm, càng đem ngưng băng thần quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Cho nên, nàng cũng muốn thử một chút, lực chiến đấu của mình đến cùng như thế nào. Long nữ trước đó cũng là kích động, nàng bây giờ đã là huyền môn cảnh hậu kỳ, nhỏ tuổi nhất, cảnh giới lại là tối cao. Bất quá nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết chủ động xin chiến, nàng cũng là thức thời, vội vàng nói, tỷ tỷ cẩn thận một chút, ta tại bên cạnh giúp ngươi lược trận. Giống, Thủy Vân Sư gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng ba người đánh tới, hơi nước tràn ngập, rất có sóng lớn ngàn tầng cuồn cuộn mà đến khí thế. Bang, một tiếng kiếm minh truyền đến, Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Trường kiếm chém ngang, một mảnh lạnh băng kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Nháy mắt, hàn khí thấu xương lan tràn ra, đem trong không khí những cái kia bị Thủy Vân Sư ngưng tụ mà lên trình độ nhau nhau đông kết. Hóa thành xương lạnh, nháy mắt mất đi lực công kích. Kia một đạo kiếm quang vô cùng lăng lệ, trong nháy mắt liền đã đến Thủy Vân Sư trước mặt. Giống, Thủy Vân Sư giận dữ. Nửa trước thân cơ hồ đứng thẳng lên, móng phải đánh ra mà ra, nháy mắt đem kiếm khí kia vỗ nát bấy, sau hai chân đột nhiên đạp một cái, tấn mãnh hướng Độc Cô Ngạo Tuyết tấn công mà đến. Độc Cô Ngạo Tuyết nháy mắt về sau nhanh chóng thối lui. Nàng biết mình ưu thế ở đâu, thật muốn cận thân bác kích, nàng tuyệt đối không phải là Thủy Vân Sư đối thủ, mà ưu thế của nàng chính là băng thuộc tính đối với thủy thuộc tính chính là có tác dụng khắc chế. Cho nên tận lực muốn kéo ra một chút khoảng cách. Băng phong thiên lý, Độc Cô Ngạo Tuyết khẽ kêu một tiếng, thuấn thân tản mát ra vô cùng băng hàn khí tức, đang lùi lại đồng thời, vũ động trường kiếm trong tay, từng đạo băng lãnh kiếm khí bắn ra, mục tiêu cũng không phải là Thủy Vân Sư, mà là trực tiếp xuất vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, chung quanh mấy ngàn mét bên trong từ từ trở thành một mảnh băng thiên tuyết địa, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, liền ngay cả Thủy Vân Sư truy kích tốc độ đều chậm hơn một chút. Một chảo đánh ra đi, vừa vặn bị lui lại Độc Cô Ngạo Tuyết tránh thoát đi. Thủy Vân Sư linh trí tự nhiên rất cao, nó biết cái này nhân loại tại một số phương diện khắc chế chính mình, cho nên trực tiếp liền không sử dụng thủy thuộc tính năng lượng. Hai chân phi nước đại, tiếp tục hướng Độc Cô Ngạo Tuyết đánh giết mà đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cầm kiếm ngăn cản, nhưng y nguyên thủ nhiều công ít, nhìn qua tương đối miễn cưỡng. Lực chiến đấu của nàng mặc dù so trước kia cường hãn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chỉ là huyền môn cảnh trung kỳ, khoảng cách thánh khung cảnh còn có thiên đại chênh lệch, có thể cùng Thủy Vân Sư đánh tới loại trình độ này, đã coi như là phi thường khó lường. Phải biết, nàng nhưng không có cái gì đặc thù huyết mạch, chỉ bằng ngưng băng thần quyết mới có thể phát huy chiến lược như vậy. Kỳ thật đã so đại đa số đặc thù huyết mạch đều mạnh hơn. Giống Bạch Vũ Triết loại này, vô số kỳ ngộ tập trung vào một thân, hay là giống như là long nữ như vậy, được trời cao yêu ái sủng nhi, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể nói vạn năm có một. Song phương giao chiến không sai biệt lắm 5 phút, Độc Cô Ngạo Tuyết đã bị thương nhẹ,